Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, muốn thần cách. Chúng thần mộ địa tầng thứ 10, bối bối, Lâm Lôi hắn hiện tại. Đức Tư Lê thấp giọng nói, lão đại hắn còn sống tốt tốt, bối bối thương thế trên người đã tự nhiên chữa trị thật lớn rưỡi. Nhưng mà bối bối hắn lại là toàn thân tâm cảm ứng đến Lâm Lôi tồn tại. Hắn chỉ sợ Lâm Lôi sẽ chết đi, mà Đột Lệ Lôi là tòa lỵ một đám các cường giả chỉ có thể lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Chỉ có từ bối bối cái kia, bọn hắn mới có thể biết được Lâm Lôi còn sống hay không. Đột Lệ Lôi cũng cảm thấy các vị cường giả bầu không khí quá mức kiềm chế. Vì điều hòa bầu không khí, nói ra, Áo Lợi Duy Á, người tại 11 tầng cuối cùng một kiếm, uy lực thật đúng là thật lợi hại a. Một kiếm giết chết 4 cái Thâm Uyên Đao Ma, một kiếm kia ta cũng nhớ kỹ, cái kia Hắc Giáp Cự Hạt cũng nói, chúng ta những người khác, đoán chừng không ai có thể làm được tình trạng này. Đột Lệ Lôi nói ra, lúc trước các vị cường giả mưu toan trốn vào tầng thứ 10. Áo Lợi Duy Á cuối cùng trong tuyệt vọng phát ra mạnh nhất một kiếm. Cái kia màu trắng đen hư ảo trường kiếm bổ ra, dĩ nhiên là trực tiếp đánh chết 4 tên Thâm Uyên Đao Ma. Cái này Thâm Uyên Đao Ma toàn thân kim loại cấu thành. Mặc dù phòng ngự không kịp công kích đáng sợ, nhưng là muốn một kiếm giết chết 4 cái Thâm Uyên Ác Ma, quá khó khăn, chính là Lâm Lôi cũng nhất định phải thi triển Đại Địa Áo Nghĩa, hoặc là Phong Luật Động mới có thể giết chết một cái Thâm Uyên Ác Ma. Nếu như bình thường một kiếm, căn bản không có khả năng đem Thâm Uyên Đao Ma chém thành hai khúc. Đương nhiên, lĩnh ngộ Thứ Nguyên Trảm về sau, Lâm Lôi một kiếm cũng có thể giết chết 5-6 cái Thâm Uyên Ác Ma. Nhưng Áo Lợi Duy Á, một kiếm có thể giết chết 4 cái Thâm Uyên Đao Ma. Một màn này đại gia nhớ tới hay là cảm thấy chấn kinh. Dù sao Đột Lệ Lôi bọn hắn đều làm không được. Một chiêu này cũng là ta liều mạng tuyệt chiêu. Thi triển về sau, tinh thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Áo Lợi Duy Á nói ra, dù cho dạng này cũng thật lợi hại, ta chính là liều mạng, công kích cũng không có mạnh như vậy. Đột Lệ Lôi tự giễu cười nói, ở đây các cường giả cũng vì Áo Lợi Duy Á tiến bộ cảm thấy sợ hãi thán phục. Tại vừa mới bước vào chúng thần mộ địa thời điểm, Áo Lợi Duy Á chỉ có thể coi là thứ hai tập đoàn. Thế nhưng là 10 năm gần đây hạ xuống, Áo Lợi Duy Á thực lực lại là tiến nhanh, ngay cả công kích lực đều mạnh tình trạng này, Áo Lợi Duy Á lại không nói thêm cái gì. Có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là hắn tại bên bờ sinh tử mới đến. Lúc trước gặp được cái kia Tà Nhãn Vương giả, chúng ta liền biết người cùng chúng ta có chút khác biệt. Đức Tư Lê cũng cảm thán hai tiếng, đại gia nghị luận ầm ĩ, khiến cho cái này tầng thứ 10 trung khí phân tốt hơn chút nào. Bọn hắn cũng không có chú ý đến, cái kia bối bối một mực buông xuống não đại bỗng nhiên nâng lên, ngạc nhiên hướng nơi xa cột đá phương hướng nhìn lại. Lão đại, tiếng vui mừng âm vang lên, xèo, một đạo màu đen huyễn ảnh trực tiếp hướng nơi xa chạy qua. Cái gì? Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Áo Lợi Duy Á một đám các cường giả đều giật mình quay đầu nhìn về thông hướng tầng thứ 11 chỗ. Lối đi nhìn lại, chỉ gặp một ăn mặc màu xanh da trời trường bào thanh niên đang cùng một đầu màu đen ảnh thử vui cười cùng một chỗ. Lâm Lôi trở về. Lão đại, bối bối. Lâm Lôi giờ phút này đang đem bối bối bế lên. Một người một thú lẫn nhau vừa ý cười. Quá tốt rồi, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết, liền sợ lão đại ngươi không trở lại. Bối bối cái kia đen lúng liếng mắt nhỏ bên trong còn có sương mù, cái này 3-4 tiếng thời gian, đối bối bối mà nói thật là cái tra tấn. Hắn lo lắng nhất Lâm Lôi thật sự như vậy chết, Lúc này, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, Lục Mục Kim Nghê Quy Âu hai huynh đệ, Hắc Giáp Cự Hạt đều lập tức chạy tới. Bọn hắn cũng vì Lâm Lôi có thể đến tầng thứ 10 cảm thấy giật mình. Cảm thấy vui mừng. Lâm Lôi, người trốn về đến rồi. Pháp Ân kinh hỉ nói. Thật không nghĩ tới a. Tại trăm vạn thâm uyên đao ma truy sát xuống Lâm Lôi ngươi đến cái này tầng thứ 10. Đức Tư Lê, trên mặt cũng đầy là vui sướng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trong lòng đất cùng những cái kia thâm uyên đao ma hao tổn thời gian. Một mực hao tổn đến 10 năm thời hạn đầy đâu. Cũng không nhìn một chút lão đại ta là ai. Bối bối giờ phút này vừa khoa trương. Hắn đứng thẳng đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Móng vuốt nhỏ khoanh trước ngực tự hào nói ra. Lâm Lôi cười nói. Ngươi cho rằng ta không muốn cùng bọn hắn trong lòng đất hao tổn thời gian sao? Thế nhưng là những cái kia thâm uyên đao ma quá thông minh. Trong lòng đất bên trong đại lượng phân bố tại cố định khu vực. Một khi phát hiện ta, đại lượng thâm uyên đao ma lập tức liền vây công đi qua. Ta chống 3 giờ rốt cuộc không chịu nổi. Cái kia Lâm Lôi ngươi lại là làm sao trở về? Pháp Ân bọn hắn đều nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lôi. Ít nhất Pháp Ân này một đám cường giả. Không cách nào tưởng tượng tại trăm vạn thâm uyên đao ma truy sát xuống. Lâm Lôi thế nào trốn về cái này tầng thứ 10. May mắn tại cuối cùng thời khắc mấu chốt. Ta có chỗ lĩnh ngộ. Phương diện tốc độ được tăng lên rất cao. Có thể dễ dàng vứt bỏ thâm uyên đao ma. Tại mổ giết một chút thâm uyên đao ma về sau. Ta liền lấy cái kia tầng thứ 11 thần cách. Sau đó bình yên trở về. Lâm Lôi nói rất bình thản. Thế nhưng là bao quát bối bối ở bên trong. Tất cả cường giả đều ngây ngẩn cả người. Lấy thần cách, Pháp Ân, Đức Tư Lê, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi bọn hắn con mắt lập tức trừng tròn xoe. Liền tại phía sau cùng một mực giữ yên lặng Áo Lợi Duy Á cũng khó nén khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Thần cách, Pháp Ân bọn hắn vì đó hồn khiên mộng nhiễu bảo vật. Đạt được lần này vị thần cách. Bọn hắn liền có thể thành thần, thánh vực cùng thần, kia là cùng ngày khác biệt. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi, Đức Tư Lê cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn chỉ có thể chúc mừng hai tiếng. Những cường giả khác cũng cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười chúc mừng Lâm Lôi. Giờ phút này Đức Tư Lê trong lòng bọn họ cũng có được khó nhịn ghen ghét. Dù sao vì thần cách, bọn hắn cố gắng quá lâu. Hiện tại Lâm Lôi đạt được, mặc dù người ta Lâm Lôi cũng là liều tính mạng, cuối cùng được đến, bọn hắn không lời nào để nói. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ hay là có một tia ghen ghét, thậm chí ghen ghét, khiến cho bọn hắn đáy lòng nhịn không được còn toát ra, giết Lâm Lôi. Đoạt thần cách, suy nghĩ, đương nhiên ý niệm này vừa ra tới bọn hắn liền lập tức vứt bỏ. Dù sao. Bọn hắn cũng không phải loại kia tiểu nhân. Này một đám cường giả bên trong, ngoại trừ bối bối bên ngoài, chỉ có một cái không có gì ghen ghét, đó chính là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi, đoán chừng ngươi chính là chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị thứ 6 thần cấp cường giả. Áo Lợi Duy Á trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, ngươi bây giờ lợi hại hơn ta cực kỳ. Chờ thêm chút năm, ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Áo Lợi Duy Á đáy lòng là có tự tin. Hắn là so Lâm Lôi yếu. Thế nhưng là đây chẳng qua là hiện tại. Khiêu chiến, Lâm Lôi nhìn xem Áo Lợi Duy Á. Gật đầu cười nói, tốt, ta tùy thời phụng bồi. Lâm Lôi đến tầng thứ 10 về sau. Một đám các cường giả đều bình yên chờ đợi 10 năm kỳ hạn đến. Bọn hắn cũng chia tán tùy tiện tại một bãi cỏ bên trên nghỉ ngơi. Mà Lâm Lôi tự nhiên là cùng với bối bối. Lão đại, ngươi nói cho ta, tầng thứ 11 bên trong thần cách có bao nhiêu a? Ta đoán chừng không phải chỉ một cái. Bối bối thấp giọng nói ra. Lâm Lôi mỉm cười. 3 cái, Bối bối mắt nhỏ lập tức trừng tròn xoe, chợt cười toét ra miệng nhỏ. Hoa, quá tốt rồi, ba cái thần cách, lão đại, những cái kia thần cách đều là cái gì thuộc tính à? Bối bối truy vấn, không biết có phải hay không là cùng lão đại ngươi cùng nhau phụ hỏa. Đừng ba cái thần cách, đều là hỏa thuộc tính, lôi điện thuộc tính cái gì? Một cái thuộc tính, một cái phong thuộc tính, một cái hủy diệt thuộc tính. Lâm Lôi rất có thâm ý ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua. Cùng ta, không phải bình thường phụ hỏa. Bối bối cũng kinh ngạc. Thế nào trùng hợp như vậy? Ta làm sao biết đâu? Lâm Lôi cười cười, chợt lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc thực lực của ta quá yếu. Không có năng lực lại đến đi. Đi tầng thứ 12 thậm chí cao hơn. Hả? Bối bối nghi hoặc nhìn xem lão đại. Lão đại, tại sao muốn đi cao hơn đâu? Tầng thứ 12, kia là thần cấp cao thủ mới có năng lực khiêu chiến. Chúng ta đi, đó là chịu chết. Bối bối cũng biết, từ tầng thứ 12 bắt đầu, cái kia trong đó người thủ vệ đều là thần cấp. Không có thần cấp thực lực, đi vào khẳng định là chết. Bối bối, ban đầu ở bước vào tầng thứ 11 trước đó, ta liền nói qua cho ngươi. Cái này chúng thần mộ địa có cái gì đang triệu hoán lấy ta? Lâm Lôi cảm thán nói. Bối bối ở bên cạnh gật cái đầu nhỏ. Từ khi ta bước vào cái này chúng thần mộ địa, ta cũng cảm giác được. Kêu gọi ta là ở phía trên. Khi ta bước vào tầng thứ 10 thời điểm, ta vẫn như cũ cảm giác được kêu gọi ta là ở phía trên. Ta lúc ấy đang nghĩ, có lẽ sẽ là tại tầng thứ 11. Lâm Lôi lắc đầu nói, bất quá khi ta bước vào tầng thứ 11 ta liền phát hiện, ta sai rồi, cái kia kêu gọi ta, tồn tại, còn tại phía trên. Có lẽ là tầng thứ 12, có lẽ là tầng thứ 13, thậm chí là tối cao tầng thứ 18, ai biết được, dù sao ta không có năng lực đi lên. Bối bối khẽ gật đầu. Khi Lâm Lôi tại tầng thứ 10 ngốc đại khái một tháng sau, cái kia Đức Tư Lê lại là đến Lâm Lôi bên cạnh. Có chút chần chờ, chậm chạp không có mở miệng. Đức Tư Lê, có chuyện gì không? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đức Tư Lê có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, hít sâu một hơi mới thấp giọng dò hỏi. Lâm Lôi, ta muốn biết. Người tại tầng thứ 11 ở bên trong lấy được thần cách có mấy cái a? Lâm Lôi đáy lòng khẽ động. Cái này Đức Tư Lê xem ra đối thần cách có một ít ý đồ a. Bất quá Lâm Lôi cũng có thể đã hiểu. Ba cái, Lâm Lôi cũng không có che giấu. Đức Tư Lê nhãn tình sáng lên. Không biết là cái gì thuộc tính. Đức Tư Lê, người hỏi cái này để làm gì? Bên cạnh bối bối tức giận nói, cái này thần cách thế nhưng là lão đại ta liều mạng mới đến. Đừng quên, nếu như không phải lão đại dùng thứ nguyên chi nhận mở đường, sau đó vừa ngăn trở đại lượng thâm uyên đao ma, các ngươi một cái đều không sống nổi. Đức Tư Lê có chút xấu hổ, Lâm Lôi nhìn bối bối một chút, sau đó đối Đức Tư Lê cười nói. Cái này cũng không có gì khó mà nói. Theo thứ tự là thuộc tính. Phong thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính. Ồ, Đức Tư Lê nhẹ gật đầu. Lâm Lôi, có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Đầu tiên, luyện hóa thần cách không phải nhất định cần luyện hóa cùng mình cùng thuộc tính thần cách. Ví dụ như ngươi, hoàn toàn có thể luyện hóa hỏa thuộc tính thần cách. Đương nhiên, luyện hóa tốc độ sẽ rất chậm, luyện hóa thần cách chỉ có yêu cầu là đạt tới thánh vực, cũng chính là để cho linh hồn có năng lực đi luyện hóa thần cách. Lâm Lôi khẽ gật đầu, vẫn còn, thánh vực cường giả muốn luyện hóa thần cách, chỉ có thể luyện hóa một cái. Đức Tư Lê giải thích nói, ta đây biết rõ, Lâm Lôi gật đầu nói, Đức Tư Lê cân nhắc một chút. Hay là cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Lâm Lôi, chính ngươi sử dụng một cái thần cách là được rồi. Nếu như, Ta nói là nếu như, nếu có thể, ngươi có thể đem bên trong một cái thần cách, chấm ngoặc kép, nói đến đây, chính Đức Tư Lê đều có chút nói không được nữa. Nói để cho Lâm Lôi bán. Hắn Đức Tư Lê có đồ vật gì đến mua thần cách? Nói để cho Lâm Lôi đưa. Đức Tư Lê cũng không mở được cái kia miệng. Hắn lần này có thể mặt dạn mày dày đến cùng Lâm Lôi nói. Đó thật là đối, thành thần, quá khát vọng. Mặc dù thuộc tính khác biệt, luyện hóa hiệu suất sẽ rất ít. Về sau lĩnh ngộ pháp tắc con đường cũng sẽ rất gian khổ. Thế nhưng là hắn sẽ không để ý. Ngoại trừ áo lợi duy á cùng cái kia lục mục kim nghê hai huynh đệ. Những cường giả khác đều có ý tứ này a. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, mấy tháng đi qua, những cường giả kia môn phần lớn đều lặng lẽ đến cùng Lâm Lôi đã nói. Thần cách cái đồ chơi này, dù cho chính Lâm Lôi không cần, thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ nhìn xuống đất rất nặng. Phải biết, một cái thần cách, chẳng khác gì là một vị hạ vị thần. Chính mình hoàn toàn có thể đem ba cái thần cách cho cái tỷ bọn hắn. Cho mình đệ đệ, để bọn hắn thành thần. Tạm thời trước kéo lấy a. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Những cường giả kia môn, chỉ có thể để lộ ra điểm này ý tứ. Dù sao mạng bọn họ là Lâm Lôi cứu. Cái này thần cách cũng là Lâm Lôi trải qua cửu tử nhất sinh. Mới đến, ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ chúng thần mộ địa chấn động lên. Thế nào? Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức ngẩng đầu chung quanh, lập tức chỉ gặp nơi xa trống rỗng xuất hiện một đạo bị hắc sắc quang mang bao phủ thông đạo. Cái kia màu đen trong thông đạo đi tới một người, mái tóc đen dài, màu đen râu ria, ăn mặc màu đen trường bào, chính là Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường giả, Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi. Tất cả cường giả đều đứng lên, Bối Lỗ Đặc nhìn quanh các vị cường giả một chút, nói, 10 năm thời hạn đã đủ, đại gia có thể rời đi chúng thần mộ địa. Chợt ánh mắt dừng lại trên người Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc khóe miệng có mỉm cười. Ha ha, Lâm Lôi, ta cần phải chúc mừng ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.